Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 631, chương 632, chấp niệm là nhìn trộm cảm giác. Cảm thán sau khi Vương Bình làm người suy tư, ta là ở nơi nào từng có loại kia mặt trái cảm giác đâu. Suy nghĩ cả buổi, Vương Bình chính là nghĩ không ra. Đang lúc Vương Bình dự định từ bỏ, tâm thần buông lỏng lúc, ta nhớ ra rồi. Vương Bình nát đứng dậy, meo meo một cuống họng. Người thường thường chính là như thế. Nghĩ một việc càng nghĩ không ra. Không đi nghĩ ngược lại đột nhiên liền nhớ lại tới. Minh Hà phế tích, ta nhớ ra rồi. Cái loại cảm giác này không phải liền là xem Minh Hà phế tích chỗ sâu đầu nguồn mê số không à. Vương Bình mạnh mẽ vỗ đầu một cái. Biết được chân tướng có chút ngồi không yên. Thần sắc của hắn kinh hãi. Nhìn trộm cảm giác làm sao lại đi theo Minh Hà phế tích chỗ sâu kia phiến đen như mực cảm giác đồng. Dạng, đen trắng ánh mắt, một đen một trắng, đối ứng âm dương thái cực. Thái cực, Minh Hà đầu nguồn, đột nhiên, Vương Bình nhớ tới trước đó không lâu táng tổ cao nguyên một nhóm. Táng tổ cao nguyên một nhóm, Vương Bình gặp được Tây Hoàng nhân tổ, còn phải ve sầu chấp niệm. Đồng thời bản thân từng có một lần đặc biệt kinh lịch. Chính là lần kia mở ra âm dương cửa ra vào thời điểm. Gặp được mấy cái đen như mực thân ảnh. Lúc ấy Vương Bình cùng lão già điên, Trịnh Càn Châu, Thẩm Bảo Bảo thảo luận. Đen như mực thân ảnh vị trí địa phương rất giống Minh Hà phế tích chỗ sâu. Cũng chính là Minh Hà đầu nguồn. Một loạt manh mối xen lẫn tại một khối. Vương Bình đại não cấp tốc vận chuyển, ánh mắt của hắn trở nên hừng hực, nhìn trộm cảm giác, Minh Hà đầu nguồn mặt trái rõ ràng, đen trắng ánh mắt, âm dương cửa ra vào, đen như mực thân ảnh, cùng, tự nói bên trong Vương Bình, lời nói một bữa, ngữ khí trở nên ngưng trọng, nói ra hai chữ, chấp niệm, Vương Bình cùng lão già điên bọn hắn còn có qua suy đoán. Hắn nhìn thấy đen như mực thân ảnh có phải hay không là chấp niệm. Lão già điên nói qua, tuyệt cao nguy hiểm chính là nhìn trộm cảm giác. Không người biết rõ loại này nhìn trộm cảm thấy để là cái gì. Đại đa số đỉnh cao nhất cho rằng nhìn trộm cảm giác cùng loại với tâm ma. Bởi vì thực lực bản thân quá cường đại, dẫn đến tâm ma sinh ra. Đương nhiên, còn có một loại cách nói khác. Loại thuyết pháp này phổ biến bị đỉnh cao nhất nhóm tiếp nhận. Nhìn trộm cảm giác cùng luân hồi có quan hệ. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước mưu toan tạo luân hồi. Phạm phải sai lầm ngất trời. Trong đó sai lầm tác dụng phụ chính là nhìn trộm cảm giác sinh ra. Bởi vì nhìn trộm cảm giác tồn tại, nhường đỉnh cao nhất nhân vật tu luyện cất bước gian nan. Khắp nơi phải đề phòng nhìn trộm cảm giác thăm dò, từ đó làm cho tu luyện khó mà tiến thêm. Chính là bởi vậy, từ nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại về sau, lại không người thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Dừng bước đỉnh cao nhất, hơn có đỉnh cao nhất nhân vật lớn gan suy đoán, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm sai lầm có lẽ chính là nhân loại không còn có thể có. Người thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, hết thảy đều bởi vì luân hồi sáng lập thất bại, sinh ra nhìn trộm cảm giác, kết hợp loại ý nghĩ này, chính liên tưởng chứng kiến hết thảy, thân sinh kinh lịch, Vương Bình làm ra một cái lớn gan suy đoán, thần sắc của hắn quỷ quyệt, nhìn trộm cảm giác cũng không phải là cảm giác, nó có mắt, vậy có phải hay không nói rõ nó là sinh linh? Nhìn trộm cảm giác lại cùng Minh Hà đầu nguồn cảm giác. Có phải hay không nói nhìn trộm cảm giác chân tướng tại Minh Hà đầu nguồn? Minh Hà đầu nguồn có đen như mực thân ảnh. Bọn họ có phải hay không chính là sinh ra nhìn trộm cảm giác sinh linh? Mà bọn hắn chính là chấp niệm. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm sai lầm chỗ. Nói ra suy đoán. Vương Bình Chính liền cũng cảm giác rùng mình, như chấp niệm là người, mà nhìn trộm cảm giác chính là chấp niệm. Cái này chân tướng quá đáng sợ, bởi vì nếu thật sự là như thế, chẳng phải là đỉnh cao nhất nhân vật bị nhìn trộm, trên thực tế chính là chấp niệm nhìn trộm, chấp niệm tại làm cho đỉnh cao nhất nhân vật tự sát, rơi xuống cảnh giới, để bọn hắn tu luyện khó mà tiến thêm, từ đó không cách nào thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Muốn biết rõ, chấp niệm thế nhưng là nhường nhân loại thoái hóa, âm dương nhị khí tách rời, liền nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước cũng bởi vì chấp niệm mà chết. Đủ để chứng minh chấp niệm đáng sợ, vừa nghĩ tới đỉnh cao nhất không giây phút nào bị chấp niệm nhìn chăm chăm. Nhìn xem, Vương Bình không rét mà run, sợ run cả người, kém chút dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Muốn hay không đem cái này phỏng đoán nói cho lão già điên tiền bối? Vương Bình cảm thấy mình phỏng đoán nói cho lão già điên, chỉ sợ lão già điên đến dọa nước tiểu, mỗi ngày bị chấp niệm giám thị, ước gì ngươi đi chết. Chỉ vừa tưởng tượng đều là tê cả da đầu. Vương Bình quyết định nói cho lão già điên, không phải hắn nghĩ dọa lão già điên, chẳng qua là cảm thấy có cần phải cùng lão già điên chia sẻ xuống ý nghĩ. Lão già điên cả đời cũng đang đuổi tìm luân hồi bí đồng tổ sự tình, chấp niệm không phải là luân hồi bí, sẽ để cho lão già điên có khác biệt cái nhìn cũng không nhất định. Đáng tiếc, điểm thuộc tính không đủ nhiều. Không phải vậy tăng thực lực nữa nhìn xem có thể hay không tại nhìn thấy cặp mắt kia. Vương Bình mang theo đáng tiếc, thở dài không thôi, hắn có loại dự cảm, chỉ cần mình thực lực tại tấn thăng, nhìn trộm cảm giác sẽ xuất hiện lần nữa. Vương Bình làm ra quyết định, ngữ khí âm vang kiên định, bất kể là vì tiếp xuống chấn ngục chi địa âm khí bộc phát, vẫn là vì gặp lại một lần nhìn trộm cảm giác, nhất định phải tại nhiều thu hoạch điểm thuộc tính mới được. Nói, Vương Bình nhìn về phía kia xuất hiện ánh mắt địa phương. Nhìn đến xuất thần, tựa hồ muốn xuyên thấu qua nơi đây lại nhìn lần ánh mắt. Nhìn trộm cảm giác, chấp niệm, hai cái ý nghĩ tại trong đầu hắn va chạm, dây dưa một khối. Vương Bình 10 điểm để ý nhìn trộm cảm giác là chấp niệm phỏng đoán. Cái suy đoán này có rất nhiều nghi vấn điểm tại, làm cho người suy nghĩ sâu xa. Nếu như nhìn trộm cảm giác là chấp niệm tại sao muốn nhìn trộm đỉnh cao nhất người? Vì cái gì cái đối với đỉnh cao nhất nhân vật nhìn trộm? Sau đó hắn lại phá lệ nhìn trộm ta cái này truyền thuyết. Ngồi trên giường Vương Bình, cuộn lại chân, một tay nâng cằm lên tự hỏi, cái này nghi vấn dẫn Vương Bình trầm tư, suy nghĩ rất nhiều, chấp niệm nhìn trộm đỉnh cao nhất, có phải hay không là cùng nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước có quan hệ? Hắn nhớ tới Tây Hoàng Nhân Tổ xương trắng cảnh tượng, Tây Hoàng Nhân Tổ vì chấp niệm, lưu tại máu, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước càng là chiến tử. Tây Hoàng Nhân Tổ cuối cùng cũng đã chết. Liên tưởng đến đây, Vương Bình đang suy nghĩ nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phải chăng đối với chấp niệm làm ra qua tổn thương, dẫn đến chấp niệm mặc dù không có bị nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước giết chết, nhưng cũng kiêng kỵ nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, cho nên làm ra nhìn trộm đỉnh cao nhất cách làm. Vì cái gì chính là không khiến người ta thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước? Bởi vì chỉ có nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước có thể đối kháng chấp niệm. Cái kia dẫn đầu thân ảnh nói qua, chỉ còn lại bọn hắn cuối cùng một nhóm người. Đám người này đều là đỉnh cao nhất a. Nói như vậy tuyệt cao là không cách nào chống lại chấp niệm. Vương Bình tiến một bước phỏng đoán, đi vì mình ý nghĩ làm nghiệm chứng. Nghĩ đến cái này, Vương Bình kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chấp niệm đến bây giờ còn tồn tại ở trên thế gian, vạn nhất chấp niệm xuất thế, đương thế gian lại không có nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, chẳng phải là không còn có người có thể chống đỡ chấp niệm nỉ non bên trong. Vương Bình con ngươi đột nhiên rụt lại, dâng lên một cỗ không khỏi nghĩ mà sợ. Chợt, mượn này phỏng đoán, hắn lại nghĩ tới một cái khả năng. Chẳng lẽ những cái kia biết được nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm sai lầm tiên hiền? Bọn hắn sở dĩ đến chết không nói ra bí mật, không chỉ là bởi vì chấp niệm đáng sợ, là bọn hắn phi thường rõ ràng chấp niệm không thể chiến thắng. Chỉ có nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước có thể đối kháng. Thế gian lại không người có thể thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Đây mới là bọn hắn không dám nói ra chấp niệm nguyên nhân. Không có nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, như vậy thì không thể thả ra chấp niệm. Một ngày thả ra, rốt cuộc không người có thể phong ấn lại chấp niệm. Đúng vậy, như chấp niệm thật sự là nhìn trộm cảm giác. Như vậy cái này suy đoán 10 điểm có khả năng. Không đúng, phải nói là thiên chân vạn xác. Vương Bình càng nghĩ, sắc mặt càng là ngưng trọng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.